Anh biết tình cảm của Hạ Hà, cũng hiểu Hạ Hà là một cô gái rất tốt. Anh không muốn tổn thương Hạ Hà, nhưng có những lời mà anh phải nói ra. Bằng không một khi cho Hạ Hà hy vọng, nhưng anh lại không thể chấp nhận Hạ Hà. Đây sẽ là cú sốc thế nào với cô ta chứ? Đúng thế, chính là bạn. Hơn nữa là bạn cực tốt. Dương Chấn kiên định nói. Sau đó ngừng mấy giây rồi nhìn về phía Hạ Hà đang ngẩn ra, nghiêm nghị nói. Kiếp này, cho dù cô gặp phải phiền phức nào, thì cũng có thể tìm tôi. Cho dù tôi đang ở cách đó nghìn dặm, thì cũng có thể chạy tới giúp cô trước. Nét mặt Hạ Hà trở nên phức tạp. Cô ta nhìn người đàn ông đã khiến cô ta yêu điên cuồng trước mặt. Cũng biết rằng suốt kiếp này, mình không thể yêu người đàn ông nào khác nữa. Một lúc lâu sau, Hạ Hà mới mỉm cười nhìn Dương Chấn. Anh nói đấy nhá, nếu sau này tôi gặp nguy hiểm, anh nhất định phải tới cứu tôi. Chắc chắn rồi. Vậy chúng ta ngéo tay nhá. Hay cứ biết thế đi. Không được. Được rồi. Ngéo tay rồi thì trăm năm sau cũng không được thay đổi. Ai thay đổi sẽ là con cún. Hạ Hà như trẻ con móc ngón út vào ngón út của Dương Chấn, rồi chạm ngón cái vào ngón cái của anh. Hai người nhanh chóng tìm thấy một quán ăn bán đồ Giang Châu trong thành Cửu Châu. Dương Chấn chợt hỏi. Hạ Hà, cô nói tôi nghe xem hai năm qua, cô đã gặp phải chuyện gì đi? Anh vẫn không đề cập tới chuyện này, bây giờ mới nhắc đến. Anh có thể cảm nhận được, hình như Hạ Hà không có chút hy vọng nào với cuộc sống bây giờ. Nghe thấy Dương Chấn nói thế, ánh mắt Hạ Hà hơi né tránh. Cô ta nói ngay. Cũng không có gì đặc biệt cả. Chỉ là tôi từ bỏ con đường ngôi sao mà thôi. Dương Chấn biết Hạ Hà cũng không phải người dễ dàng từ bỏ. Cô ta thực sự thích làm ngôi sao. Tuy Dương Chấn không hiểu tại sao Hạ Hà lại từ bỏ con đường này, nhưng cũng có thể đoán đại khái. Chắc chắn Hà Hồng Viễn đã ngăn cấm cô ta. Dương Chấn nhìn chăm chăm vào Hạ Hà một lúc lâu, bỗng nghiêm nghị nói. Hạ Hà, nếu cô coi tôi là bạn thì hãy nói hết những chuyện mà cô gặp phải trong hai năm qua với tôi đi. Mặt Hạ Hà lập tức rơm rớm nước mắt. Trong hai năm qua trừ mẹ ra, có lẽ mình Dương Chấn thật lòng quan tâm tới cô ta. Hạ Hà vội nói. Đương nhiên tôi có xem anh là bạn, nhưng những gì mà tôi nói đều là thật. Hai năm qua tôi sống rất tốt, không gặp chuyện gì không hay cả. Giờ tôi đã về nhà họ Hà, ông nội cũng rất tốt với tôi. Tôi rất hài lòng với cuộc sống bây giờ. Dương Chấn lắc đầu, rõ ràng Hạ Hà chỉ đang qua loa cho xong chuyện. Tuy Hạ Hà không nói, nhưng anh cũng có thể đoán được cuộc sống của Hạ Hà trong hai năm qua không ổn chút nào. Nếu Hạ Hà đã không muốn nhiều lời, Dương Chấn cũng không hỏi thêm. Sau khi ăn khuya xong, Dương Chấn thanh toán rồi nói. Tôi còn việc khác phải xử lý, không tiễn cô về được. Nghe thấy Dương Chấn nói thế, Hạ Hà lập tức cuống lên, vội hỏi. Có phải sau này chúng ta sẽ không gặp nhau nữa không? Dương Chấn lắc đầu. Cô cứ yên tâm, những gì tôi vừa mới đồng ý với cô sẽ luôn có tác dụng. Kiếp này tôi sẽ bảo vệ cô an toàn. Giờ tôi có chuyện quan trọng phải làm thật, cô tự về nhà họ Hà nhé. Lúc này Hạ Hà mới bớt lo, nhưng cô ta vẫn thấy hơi không nỡ. Mỗi lần ở riêng với Dương Chấn, cô ta luôn cảm thấy vô cùng dễ chịu, chỉ muốn đi theo Dương Chấn cả đời. Hạ Hà nhìn Dương Chấn, nói. Nếu anh bận chuyện khác thì tôi cũng không quấy rầy anh nữa, hôm khác gặp. Dương Chấn khẽ gật đầu. Anh vừa định rời đi thì nhìn thấy có ba người đi về phía mình. Anh lập tức nhíu mày. Khoan đã. Anh bỗng đi tới trước mặt Hạ Hà, nói với Hạ Hà đang ngờ vực. Tôi đưa cô về nhà họ Hà trước. Thật à? Hạ Hà lập tức mừng rỡ. Dương Chấn khẽ gật đầu, lập tức kéo tay Hạ Hà đi về phía trước. Được Dương Chấn bất ngờ kéo tay, tim Hạ Hà đập thình thịch, trên mặt tràn ngập vẻ ngượng ngùng. Cô ta để mặc Dương Chấn kéo tay mình rời khỏi thành Cửu Châu. Nhưng cô ta còn chưa kịp hưởng thụ sự ấm áp này thì họ đã bị hai cao thủ trung niên của thế gia cổ võ chắn đường. Này nhãi, mau buông Hạ Hà ra cho tôi. Phía sau Dương Chấn và Hạ Hà, một thanh niên khoảng 30 tuổi tức giận nhìn chằm chằm vào Dương Chấn quát. Nghe thấy giọng nói đối phương, lúc này Hạ Hà mới nhìn thấy mặt đối phương, sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch. Tuy cô ta rất sợ, nhưng vẫn giữ chặt tay Dương Chấn, căm tức nhìn người thanh niên. Từ Đạt, anh định làm gì? Nét mặt Từ Đạt hết sức dữ tợn, anh ta tức giận mắng. Con à đê tiện, tôi coi trọng cô là vinh dự của cả nhà họ Hà cô. Ông nội cô liên tục bảo tôi rằng cô chưa bao giờ hẹn hò. Không ngờ cô lại lén đi với thằng đàn ông khác sau lưng tôi. Cô tin chỉ một câu nói của tôi có thể xóa sổ cả nhà họ Hà ở Trung Châu không hả? Dương Chấn híp mắt nhìn chăm chăm vào Từ Đạt. Đối phương là cao thủ siêu phàm cựu cảnh trung kỳ, còn hai cao thủ sau là thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Rõ ràng đối phương là người của hạ giới dưới cổ võ. Đối phương họ Từ, chẳng lẽ là người của gia tộc cổ võ họ Từ? Hơn nữa Từ Đạt, trông cũng hơi giống Từ Chấn Hoa, vừa bị Dương Chấn giết trên sân thượng của khách sạn Trung Châu. Dương Chấn chợt hỏi, Từ Chấn Hoa và anh có quan hệ gì? Từ Đạt ngạo nghễ nói, Từ Chấn Hoa là chú ruột tôi, cũng là người đại diện cho gia tộc cổ võ họ Từ ở Trung Châu. Nghe thấy Từ Đạt nói thế, sắc mặt Hạ Hà càng trắng hơn. Cô ta đã về nhà họ Hà được một khoảng thời gian, đương nhiên cũng biết một số chuyện liên quan tới hạ giới giới cổ võ. Ở thế gia cổ võ, chỉ những người quyền quý thuộc dòng chính mới có thể trở thành người đại diện cho cả thế gia cổ võ ở Trung Châu. Chú của Từ Đạt là người đại diện cho gia tộc cổ võ họ Từ ở Trung Châu. Nếu Từ Đạt muốn đối phó với Dương Chấn thì chẳng phải sẽ dễ như bỡn nữa. Hạ Hà càng nghĩ càng lo lắng. Cô ta buông tay Dương Chấn ra theo phản xạ, vội giải thích với Từ Đạt. Anh đừng hiểu lầm, Dương Chấn chỉ là bạn thôi, giữa chúng tôi không có gì hết. Sao Dương Chấn lại không hiểu ý Hạ Hà chứ? Đúng lúc Hạ Hà buông tay anh ra, anh bỗng kéo mạnh tay Hạ Hà, kéo thẳng cô vào lòng anh. Tim Hạ Hà đập thình thịch, đương nhiên cô ta rất hưởng thụ cái ôm này, cũng đã mong chờ nó từ lâu. Nhưng trong tình huống này đương nhiên cô sẽ không muốn ở trong vòng tay của Dương Chấn. Nhưng cô ta không thể tránh được cái ôm của anh. Dương Chấn, anh làm gì thế? Mau buông tôi ra đi. Cô ta vừa dãy sụa vừa nói, cuống đến mức sắp khóc. Từ Đạt thấy thế thì càng tức giận hơn. Anh ta nói với vẻ dữ tợn. Cậu chán sống rồi, tôi cảnh cáo cậu lần cuối cùng. Bằng không, chắc chắn tôi sẽ cho cậu biết ý nghĩa của nhà họ Tư ở Trung Châu đấy. Dương Chấn cười lạnh nói. Hà Hà là người phụ nữ của tôi, anh là cái thá gì? Dám tranh giành phụ nữ với tôi à? Hà Hà nghe thấy Dương Chấn nói thế thì càng cuống hơn. Đương nhiên cô ta biết Dương Chấn cố tình nói vậy để bảo vệ mình. Nhưng đối phương là cháu của người đại diện cho gia tộc cổ võ họ Từ ở Trung Châu. Ngay cả Hà Hồng Viễn, ông nội cô ta cũng không dám đắc tội với Từ Đạt. Nói gì đến người đến từ vùng khác như Dương Chấn chứ? Hà Hà tức giận nói. Dương Chấn, anh đừng nói linh tinh. Anh đã lấy vợ sinh con rồi, tôi không có quan hệ gì với anh cả. Mà buông tôi ra đi. Dương Chấn vẫn không chịu buông tay, chỉ nhìn Từ Đạt với vẻ thách thức. Cơn giận trên mặt Từ Đạt dần dần biến mất, chuyển sang sát khí mãnh liệt. Trong mắt anh ta, Dương Chấn đã là người chết. Nếu cậu đã muốn chết, tôi sẽ giúp cậu. Từ Đạt nói với vẻ hung tợn rồi khoát tay. Giết hắn cho tôi. Sau khi anh dứt lời, hai cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ lập tức lao tới chỗ Dương Chấn. Trong mắt Dương Chấn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Anh ôm chặt Hạ Hà bằng một tay, không hề định né tránh. Hạ Hà vội nói. Dương Chấn, anh kệ tôi, mau đi đi. Cô yên tâm, có tôi ở đây, đừng ai hỏng ức hiếp cô nữa. Dương Chấn chỉ nói thế. Ngay sau khi anh dứt lời, hai cao thủ nhà họ Từ đã xông tới chỗ anh. Nhãi danh, chết đi. Hai cao thủ nhà họ Từ đồng loạt ra tay, nhắm thẳng vào chỗ hiểm của Dương Chấn. Dương Chấn! Hạ Hà thốt lên một tiếng gọi xé lòng. Nếu cô ta hại chết Dương Chấn, cô ta cũng không sống làm gì nữa. Thậm chí cô ta đã sẵn sàng chết theo Dương Chấn. Nhưng ngay sau đó cảnh tượng khiến mọi người khiếp sợ bỗng xảy ra. Trong khoảnh khắc đó, Dương Chấn bỗng giơ tay trái lên. Ầm một tiếng va chạm nặng nề vang lên. Hai cao thủ nhà họ Từ tấn công từ hai hướng khác nhau lập tức hộc máu, bay ra xa như diều đứt dây. Không sai. Từ Đạt chỉ thấy Dương Chấn giơ tay lên. Sau đó hai hộ vệ thiên cảnh mà anh ta vẫn luôn tự hào lập tức hộc máu bay ra xa. Sao có thể chứ? Đây là câu hỏi lớn nhất trong đầu của anh ta vào lúc này. Đương nhiên Dương Chấn sẽ không nói cho anh ta biết. Đó là vì anh tấn công quá nhanh. Đến mức Từ Đạt chỉ có thể thấy Dương Chấn giơ tay lên. Nhưng lại không biết Dương Chấn đã đấm liên tục hai phát trong chớp nhoáng. Lần lượt đánh bay hai cao thủ thiên cảnh. Hạ Hà mở to mắt. Nhìn hai cao thủ nhà họ Từ bị Dương Chấn đánh bay, trên ngập tràn ngập vẻ không dám tin. Cô ta hiểu rõ chắc chắn cao thủ đi theo Từ Đạt phải có cấp bậc thiên cảnh. Cô ta biết Dương Chấn rất mạnh, nhưng không ngờ Dương Chấn đã mạnh đến mức này, có thể dễ dàng áp đảo các cao thủ thiên cảnh. Lúc này Dương Chấn mới nhìn về phía Từ Đạt đang khiếp sợ, trong mắt lóe lên sát khí. Dương Chấn không hề có thiện cảm gì với người của thế gia cổ võ. Hồi nãy Từ Đạt đã ra lệnh cho hai hộ vệ nhà họ Từ giết anh. Nếu anh chỉ là người bình thường, ở thế tục thì đã chết lâu rồi. Cậu dám động đến hộ vệ nhà họ Từ? Từ Đạt nói bằng giọng run rẩy, nhìn Dương Chấn bằng ánh mắt sợ hãi. Với tư cách là người thuộc dòng chính của thế gia cổ võ, đương nhiên anh ta biết được việc Dương Chấn còn trẻ như thế mà đã có thể đánh bại hai cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ trong chớp mắt, có ý nghĩa như thế nào. Chúng tôi là Từ Chấn Hoa, người đại diện cho nhà họ Từ ở Trung Châu đấy. Ngay cả Diệp Chiến Quốc của chiến vực Trung Châu cũng phải nể mặt chúng tôi. Từ Đạt sợ hãi nói, nếu cậu dám động đến một ngón tay tôi, chắc chắn chúng tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Dương Chấn cười khẩy, bỗng lấy một chiếc lọ ngọc cổ xưa ra, nhìn chăm chăm vào Từ Đạt hỏi, anh nhận ra thứ này không? Khi thấy lọ ngọc trong tay Dương Chấn, Từ Đạt lập tức biến sắc, trên mặt tràn ngập vẻ kinh hãi và không dám tin. Từ Đạt hoảng sợ hỏi, đây là tỏa hồn bình, bảo vật trấn giữ gia tộc của nhà họ Từ chúng tôi. giờ nó đang do chú tôi giữ, sao nó lại ở trong tay cậu? Với tư cách là dòng chính nhà họ Từ, đương nhiên anh ta biết rõ ý nghĩa của tòa hôn bình. Dương Chấn cười híp mắt. Anh đoán xem. Từ Đạt nghiến răng nghiến lợi. Chú tôi mang tòa hôn bình từ nhà họ Từ đi để đối phó với linh hồn ma thần. Đúng rồi, linh hồn ma thần đang sống nhờ trong một người thanh niên thế tục. Nói đến đây, Từ Đạt lập tức kinh hãi, bỗng nhớ ra điều gì đó. Hồi nãy Hạ Hà gọi đối phương là Dương Chấn. Từ Đạt cũng biết cái tên Dương Chấn này. Đó chính là thanh niên có linh hồn ma thần trong cơ thể. Nếu anh ta khi nhớ không nhầm, tối nay chú anh ta đã hợp sức với người đại diện của bốn thế gia cổ võ ở Trung Châu để đối phó với Dương Chấn. Nhưng bây giờ tòa hôn bình lại xuất hiện trong tay Dương Chấn. Thân phận của người thanh niên trước mặt đã rất rõ ràng rồi. Từ Đạt hoảng sợ nói. Cậu là Dương Chấn. Trong mắt Dương Chấn lóe lên ánh sáng sắc bén. Anh lạnh lùng nói. Nếu đã đoán ra, giờ anh chết được rồi. Bịch một tiếng, chân Từ Đạt lập tức mềm nhũn khuỵ xuống đất. Người anh ta không ngừng run rẩy. Anh ta không quỳ vì lý do gì khác, mà sau khi biết thân phận của Dương Chấn, nỗi sợ hãi đã khiến anh ta mềm nhũn khuỵ luôn xuống đất. Thậm chí anh ta còn không thể nghĩ đến việc chạy trốn. Xin cậu đừng giết tôi. Nếu Hạ Hà là người phụ nữ của cậu, sau này tôi không dám quấy rầy cô ấy nữa. Xin cậu rộng lượng cho tôi một con đường sống. Sau này tôi không dám làm phiền Hạ Hà nữa. Giờ tôi sẽ rút về hạ giới giới cổ võ ngay, không đến thế tục nữa. Sau khi hoàn hồn, Từ Đạt lập tức dập đầu cầu xin. Hạ Hà sững sờ, cô ta vẫn đang ngơ ngác, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Từ Đạt là cháu ruột của người đại diện cho nhà họ Từ ở Trung Châu, rất được nuông chiều. Trước đó, khi người nhà họ Từ đến nhà họ Hà, Hà Hồng Viễn như sắp quỳ xuống trước mặt đối phương. Mà người đến nhà họ Hà đó chỉ là thuộc hạ của Từ Chấn Hoa, chứ không phải dòng chính nhà họ Từ. Có thể thấy một người hầu của nhà họ Từ đã có thể khiến người giàu nhất Trung Châu suýt quỳ xuống. Còn Từ Đạt lại là dòng chính nhà họ Từ thực thụ, còn là cháu ruột Từ Chấn Hoa. Không ngờ lúc này Từ Đạt lại quỳ xuống trước Dương Chấn, xin anh cho mình một con đường sống. Hạ Hà nhìn người thanh niên chắn trước mặt mình, bỗng hơi ngẩn ra. Cho dù là ở đâu vào bất cứ lúc nào, người đàn ông này vẫn rất chói mắt như thế. Cô ta bỗng hiểu tại sao Dương Chấn dám coi nhẹ nhà họ Hà. Vì trong mắt Dương Chấn, nhà họ Hà đúng là vô cùng bé nhỏ. Lúc này Dương Chấn đi tới trước mặt Từ Đạt, nhìn đối phương từ trên cao. Anh tự dưng tìm đến nơi này, chắc phải có ai xui khiến chứ? Từ Đạt vội nói. Đều do Hà San của nhà họ Hà ở Trung Châu, cô ta đã gửi ảnh chụp cậu và cô Hạ đi cùng với nhau, còn gửi cả định vị của hai người. Hà San? Nghe thấy Từ Đạt nói thế, Hạ Hà vô cùng tức giận, cắn chặt răng. Sao chị ta có thể làm thế chứ? Cho dù thế nào tôi cũng là em họ chị ta cơ mà. Từ Đạt nói thêm. Còn Hà Đế Tiện đó vẫn luôn âm thầm liên lạc với tôi, muốn tôi giúp cô ta nắm quyền. Còn nói chỉ cần cô ta lên nắm quyền, sau này cả nhà họ Hà sẽ nghe lệnh thôi. Hạ Hà mở to mắt, nói với vẻ không dám tin. Chị ta nói thế thật à? Từ Đạt gật đầu lia lịa. Tôi và cô ta vẫn luôn giữ liên lạc, hơn nữa còn ghi âm các cuộc gọi. Cô Hạ, giờ tôi có thể gửi ghi âm cuộc gọi của cô ta cho cô. Xin cô bảo cậu Chấn tha cho tôi, sau này tôi không dám làm việc cô nữa. Ánh mắt Dương Chấn trở lên lạnh lẽo. Anh híp mắt nhìn chăm chăm vào Từ Đạt. Anh đang lấy ghi âm cuộc gọi ra uy hiếp chúng tôi à? Không dám, không dám. Cho dù cậu Chấn không chịu tha cho tôi vẫn bằng lòng gửi ghi âm cho hai người. Từ Đạt sắp sợ phát khóc, anh ta vội lấy điện thoại ra. Cô Hạ, giờ tôi sẽ gửi ghi âm cho cô nhé. Hạ Hà nhanh chóng nhận được ghi âm cuộc gọi từ Từ Đạt. Sau khi nghe qua, quả nhiên đó là nội dung cuộc trò chuyện giữa Hà San và Từ Đạt. Ngay cả Dương Chấn cũng hết sức kinh ngạc. Hà San còn muốn nhờ vả nhà họ Từ giết Hà Hồng Viễn rồi nâng đỡ cô ta. Đúng là một người phụ nữ ác độc. Từ Đạt dè dặt hỏi. Cậu Chấn, cậu xem, tôi đã gửi ghi âm cho cô Hạ rồi, giờ tôi đi được chưa? Hạ Hà không khỏi nhìn về phía Dương Chấn. Tuy cô ta không nói gì nhưng trong mắt lại có vẻ cầu khẩn. Rõ ràng cô gái lương thiện này cũng không hy vọng Dương Chấn giết Từ Đạt. Cút! Dương Chấn quát lớn với Từ Đạt. Từ Đạt như được ân xá, vội vàng chạy đi. Thả Từ Đạt đi cũng không phải là chuyện gì lớn. Dương Chấn vốn không định che giấu việc anh giết người đại diện của năm thế gia cổ võ ở Trung Châu. Đương nhiên, cho dù chuyện này bị lộ, có lẽ người của hạ giới giới cổ võ cũng không tin Dương Chấn đã giết năm người đại diện bằng thực lực của mình. Đám người ngạo mạn của thế gia cổ võ sẽ cho rằng linh hồn ma thần đã mượn cơ thể của Dương Chấn để giết năm người đại diện. Còn chuyện Dương Chấn giết hai hộ vệ thiên cảnh của Từ Đạt chỉ trong một đòn lại không có gì ghê gớm lắm. Thế nên nếu anh thả Từ Đạt đi thì cũng không có ảnh hưởng gì. Dương Chấn, cảm ơn anh. Hà Hà nhìn Dương Chấn nói một cách chân thành. Dương Chấn mỉm cười. Chúng ta là bạn, giữa bạn bè không cần nói câu đó. Đi thôi, tôi đưa cô về. Dương Chấn cũng không hỏi Hạ Hà sẽ xử lý ghi âm mà Từ Đạt vừa gửi cho cô ta như thế nào. anh chỉ đưa Hạ Hà về nhà họ Hà rồi lái xe rời đi. Diệp Chiến Quốc vừa liên lạc với anh, vẫn còn chuyện quan trọng phải bàn bạc. 20 phút sau, ở phủ thống lĩnh trong chiến vực Trung Châu. Tứ trưởng lão, cậu tới rồi. Dương Chấn vừa bước vào phủ thống lĩnh, các nhân vật lớn của chiến vực Trung Châu đều đứng dậy. Ai cũng nhìn Dương Chấn bằng ánh mắt kính nể. Hồi nãy họ đã biết có chuyện gì xảy ra trên tầng thượng của khách sạn Trung Châu. Chỉ mình anh đã giết hết người đại diện của 5 thế gia cổ võ ở Trung Châu. 5 cao thủ thiên cảnh nhị phẩm hậu kỳ và 5 cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong nữa. Khắp thế tục Cửu Châu, chiến tích khủng khiếp như thế đã là chiến tích đỉnh cao rồi. Trong số các nhân vật lớn của chiến vực Trung Châu đang ngồi đây, người mạnh nhất là Diệp Chiến Quốc, chỉ mới đạt đến thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Nhưng Dương Chấn đã có sức chiến đấu sánh ngang với thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ. Quan trọng là Dương Chấn còn rất trẻ. Lúc này một số ông lớn của chiến vực Trung Châu chưa biết nhiều về Dương Chấn, cũng thấy tâm phục khẩu phục về thân phận tứ trưởng lão của anh. Dương Chấn khẽ gật đầu, ngồi vào ghế trên dưới sự tiếp đón của Diệp Chiến Quốc. Mọi người ngồi đi. Nghe thấy Dương Chấn nói thế, đám người mới ngồi vào chỗ. Dương Chấn nhìn về phía Diệp Chiến Quốc. Cứ điểm của thế gia cổ võ ở Trung Châu đã bị phá hủy hết rồi nhỉ? Diệp Chiến Quốc lắc đầu nói với vẻ cay đắng. Tứ trưởng lão, chúng tôi chỉ mới hoàn thành một phần nhỏ nhiệm vụ thôi. Chúng tôi đã phá hủy hết căn cứ của thế lực cổ võ ở Trung Châu, trừ 5 thế gia cổ võ. Có chuyện gì vậy? Dương Chấn nhíu mày. Theo anh biết, trong số các thế gia cổ võ tiến vào Trung Châu, 5 thế gia cổ võ có thực lực mạnh nhất. Hơn nữa, cao thủ mạnh nhất chỉ mới đạt đến thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong. Hôm nay trên tầng thượng của khách sạn Trung Châu, chắc hẳn cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong của 5 thế gia cổ võ đều có mặt hết, sau đó bị anh giết rồi. Chắc chiến vực Trung Châu sẽ có thể dễ dàng giải quyết các cao thủ của các thế lực cổ võ còn lại. Sao Diệp Chiến Quốc lại nói như thể họ đã gặp phải phiền phức rất lớn đây? Diệp Chiến Quốc nghiêm nghị nói, tôi và Chiến Thần Mạnh đã chia ra, mỗi người dẫn người đi đối phó với nhà họ Tử, nhà họ Trần và nhà họ Khương. Còn Chiến Thần Mạnh thì dẫn người đi đối phó với gia tộc Bách Lý và nhà họ Tề. Tôi dẫn người tới nhà họ Tử trước. Trước đó chúng tôi đã nắm giữ rất nhiều chứng cứ cho thấy nhà họ Tử làm bừa thế tục. Sau khi hai bên giao chiến, chúng tôi chiếm thế thượng phong. Đúng lúc chúng tôi chuẩn bị đưa họ đi, một cao thủ không có thân phận rõ ràng bỗng xuất hiện ở nhà họ Tử. Những cao thủ này đều mặc đồ đen giống nhau, che mặt bằng vải đen. Tuy họ không đông, chỉ có 5 người, nhưng ai cũng mang áp lực khổng lồ. Tôi không hề nghi ngờ gì về việc khi chúng tôi đưa người đi, chắc chắn đối phương đã ra tay giết chúng tôi. Rơi vào đường cùng, chúng tôi đành phải rời khỏi nhà họ Tử. Kết quả nhà họ Trần cũng giống như nhà họ Tử. Chúng tôi vừa chuẩn bị đưa người của nhà họ Trần đi, thì lại có 5 cao thủ bí ẩn mặc trang phục giống hệt 5 cao thủ ở nhà họ Tử xuất hiện. Nhà họ Khương cũng thế. Để đảm bảo cho các cao thủ chiến vực không bị tổn thất, rơi vào đường cùng, chúng tôi đành chịu nhục quay về. Nhưng chúng tôi cũng đã công bố quy định của thế giới mới trước mặt họ, xem như đã hoàn thành một nhiệm vụ nhỏ rồi. Nghe thấy Diệp Chiến Quốc nói thế, Dương Chấn nhíu mày. Mấy thế gia cổ võ đều có thêm 5 cao thủ mặc trang phục giống nhau. Rốt cuộc 5 cao thủ này tới từ đâu? Sau giây phút im lặng ngắn ngủi, Dương Chấn lại hỏi. Còn tình hình của gia tộc Bạch Lý và nhà họ Tề thì sao? Diệp Chiến Quốc lắc đầu, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị. Đến giờ vẫn chưa có tin tức gì của Chiến Thần Mạnh. Tôi đã liên lạc với Chiến Thần Mạnh nhưng không được. Chiến Thần Mạnh có tác phong quyết liệt. Nếu tình huống ở gia tộc Bách Lý và nhà họ Tề cũng giống như ở 3 nhà thế gia cổ võ kia, có lẽ Chiến Thần Mạnh phải gặp cao thủ bí ẩn của đối phương thì có lẽ sẽ không dễ rút lui. Nghe thấy thế, Dương Chấn lập tức biến sắc, anh đứng phắt dậy tức giận nói. Sao không nói chuyện Thiên Lan mất liên lạc với tôi từ nãy? Anh thực sự rất tức giận. Mạnh Thiên Lan là chiến hữu vào sinh ra tử cùng anh, cũng là bạn rất thân thiết. Mạnh Thiên Lan có thực lực ngang với Diệp Chiến Quốc. Diệp Chiến Quốc đã biết ông ta không thể đối phó nổi với cao thủ bí ẩn kia. Chẳng phải Mạnh Thiên Lan cũng thế ư? Diệp Chiến Quốc vội nói. Tứ trưởng lão bớt giận. Tôi đã cử cao thủ hàng đầu của chiến vực đến gia tộc Bách Lý và nhà họ Tề. Nếu họ dám động đến Chiến Thần Mạnh, vũ khí nóng của chiến vực Trung Châu sẽ không dễ dàng tha cho họ đâu. Và lúc này sát khí lan ra từ người của Diệp Chiến Quốc. Với tư cách là thống lĩnh của chiến vực Trung Châu, ông ta có tư cách nói câu này. Lúc này Dương Chấn mới nén giận nói. Thống lĩnh Diệp, ông ở lại chiến vực, giờ sắp xếp người đưa tôi đến gia tộc Bạch Lý ngay đi. Vâng, Diệp Chiến Quốc vội nói. Lập tức bảo một cao thủ trung niên bên cạnh mình. Phó thống lĩnh trưởng, ông đưa tứ trưởng lão đến gia tộc Bạch Lý nhé. Vâng, phó thống lĩnh trương vội đáp. Ông ta chính là Trương Kế, phó thống lĩnh đã đến khách sạn Trung Châu trước đó để xử lý thi thể của các cao thủ đến từ thế gia cổ võ trên sân thượng. Ở chiến vực Trung Châu, Trương Kế còn có biệt danh là Trương Điên. Vì người này hết sức si mê võ thuật, tác phong cũng rất quyết liệt. Ở Trung Châu không có mấy ai dám trêu vào ông ta. Và lúc này Trương Kế đang nhìn Dương Chấn bằng ánh mắt kính nể. Trước đó khi nhìn thấy thi thể của cao thủ đến từ thế gia cổ võ trên sân thượng của khách sạn Trung Châu, Trương Kế đã hết sức khâm phục Dương Chấn rồi. Nửa tiếng sau, Trương Kế lái xe đưa Dương Chấn đến một trang viên rộng lớn xa hoa. Còn chưa tiến vào trang viên, Dương Chấn đã cảm nhận được linh khí nồng đậm trong đó. Trương Kế nói, trang viên này vốn là của nhà họ Đồng, một trong bốn gia tộc hàng đầu ở Trung Châu. Từ sau khi gia tộc Bách Lý tiến vào Trung Châu, dưới sự uy hiếp của gia tộc Bách Lý, nhà họ Đồng không thể không dâng trang viên này cho gia tộc Bách Lý. Dương Chấn nhíu mày hỏi, trừ gia tộc Bách Lý, chắc mấy thế gia cổ võ khác cũng dùng vũ lực để thu được lợi ích ở Trung Châu đúng không? Trương Kế gật đầu. Không riêng gì năm thế gia cổ võ, nếu coi trọng thứ gì đó, các thế lực cổ võ có địa vị thấp hơn năm thế gia cổ võ, thậm chí hơn nhiều đều sẽ dùng vũ lực để cướp đoạt. Các thế lực bản địa ở Trung Châu không có cao thủ thiên cảnh, đành vậy đáp ứng các yêu cầu của các thế lực cổ võ. Thậm chí ngay cả các cô gái xinh đẹp trẻ tuổi trong thế lực bản địa Trung Châu cũng bị các cao thủ cổ võ chiếm đoạt. Càng nói cơn giận trên mặt Trương Kế càng rõ rệt. Sau khi nói xong câu cuối, ông ta nghiến răng nghiến lợi. Người của giới cổ võ sẽ phải trả giá đắt vì những lỗi lầm mà họ đã gây ra. Dương Chấn lạnh lùng nói. Ông yên tâm, những cao thủ cổ võ từng ức hiếp người thế tục đều sẽ phải trả giá. Mặt Trương Kế lập tức sáng lên. Ông ta kích động nói. Có tứ trưởng lão ở đây, chắc chắn cao thủ cổ võ kia sẽ phải hối hận vì những chuyện mà họ đã làm. Trong lúc họ nói chuyện, xe đã tiến vào trang viên. Điều khiến Dương Chấn bất ngờ chính là không có ai canh giữ trang viên. Xe của họ tiến vào trang viên một cách thuận lợi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Một lần nữa, Mèo xin được chúc các bạn cùng tất cả gia đình một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.